Hắc hắc, vậy ngươi có biết hay không, trong Thái Ất Chân Thủy ngươi đi uống mỗi ngày, đều bị lão tử đi tiểu tiện, đại tiện. Nhâm Tiêu Diêu nổi giận muốn lấy lại chút mặt mũi. Hắn vừa nói xong những lời này, mặt những người khác lập tức xanh mét. Tiểu mập ngươi nói cái gì? Lỗ mũi Tống Khuyết cũng bắt đầu muốn phun khói. Gia hỏa đáng bị chém trăm đao ngàn đao này lại có thể đi tiểu tiện, đại tiện ở trong Thái Ất Chân Thủy. Mới vừa rồi mình còn uống nhiều như vậy. Ấy, đừng hiểu lầm, không phải là cái ao các ngươi vừa cướp đâu. Ở đây còn có ba cái ao tương tự. Nhâm Tiêu Diêu giải thích với khí thế rất yếu ớt. Đúng lúc này, vèo, một đạo nhân ảnh đột nhiên nhanh như tia chớp vọt lên, đột nhiên tập kích chộp về phía Huyết Ngọc Vương Tham. Đó là Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng. Gia hỏa quái dị ngu xuẩn này lại dám bắt ta. Huyết Ngọc Vương Tham đặc biệt đắc ý. Hắn chờ trong nháy mắt khi tay Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng sắp bắt được nó, thân thể lay động ngay lập tức thuấn di lên cao nửa thước tránh thoát một chưởng này. Xuống đây cho ta, Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng hét lớn một tiếng. Trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên bắn ra một hộp ngọc. Trong hộp ngọc phóng ra vạn đạo thần quang, một lực hút kinh khủng tuôn ra, phát ra ánh sáng mờ trong nháy mắt bao phủ Huyết Ngọc Vương Tham vào trong đó, hút mạnh vào trong hộp ngọc. Biến cố này nhất thời thu hút ánh mắt mọi người. Sẽ đắc thủ sao? Đã có người âm thầm chuẩn bị, khi Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng thật sự vừa thu Huyết Ngọc Vương Tham vào trong hộp ngọc bọn. Góc truyện audio.com, họ sẽ động thủ tranh đoạt, dù sao đây cũng chính là một gốc thảo mộc đã thành tinh, chính là đồ dành riêng cho chí tôn. Chỉ cần nắm giữ một chút, sau này có thể trở thành chí tôn, bất kể là nỗ lực trả giá lớn thế nào, cũng đáng giá. Cách chương.